Đệ nhất danh sách, chương 972, nhận được tin tức, góc truyện audio.com, Quân Viễn Chinh đoàn vị kia cường đại tướng quân chết rồi. Đoán chừng vị kia tướng quân mình cũng không nghĩ qua chính mình chết sẽ như thế qua loa. Quân Viễn Chinh đoàn trong doanh địa có lấy ngàn mà tính mọi giở tay cầm cự phủ vọt ra. Muốn vì tướng quân của mình báo thù. Ngay từ đầu bọn họ chỉ lấy được tập kết mệnh lệnh. Nghe nói là địch tập kích. Sau đó mọi người liền lại nghe đến nói tướng quân bị địch nhân giết chết. Những trong doanh địa đó còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra mọi giở chiến sĩ. Cho là vương thị chủ lực binh sĩ truy đuổi tới. Tất cả mọi người đã làm xong cùng tướng quân một chỗ chịu chết chuẩn bị. Chuẩn bị vì Quân Viễn Chinh đoàn vinh quang hiến thân. Có thể đều bọn họ hướng sau khi đi ra. Cũng chỉ có thể thấy được hơi nước đoàn tàu cái đuôi. Mọi giở nhóm sửng sốt một chút. Những người này thanh thế như vậy to lớn qua. Chính là vì đánh nhất thương bỏ chạy. Mọi người tâm tình đều có điểm không nối liền a. Truy đuổi không truy đuổi. Truy đuổi. Muốn vì tướng quân báo thù. P-5092 nhìn qua càng ngày càng xa Quân Viễn Chinh đoàn. Trong lòng có điểm cảm khái, loại này phương thức tác chiến thật sự quá lưu manh. Hoàn toàn là lấy cường đại cơ động năng lực tới chiếm hết tiện nghi bỏ chạy. Nếu như hơi nước đoàn tàu lấy mỗi tiếng đồng hồ 120 km tốc độ chạy. Coi như là cường đại như mọi giờ. Cũng khỏi phải nghĩ đến truy đuổi thượng loại này phương tiện giao thông a, cho dù có người bạo phát tốc độ có thể cùng hơi nước đoàn tàu sánh ngang. Nhưng có mấy người có thể kiên trì toàn lực chạy nước rút 10 phút trở lên. Chỉ cần chạy nước rút 1 phút đồng hồ. Sử dụng cho tim phổi công năng mang đến áp lực cực lớn. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc cũng không có cầm hơi nước đoàn tàu khai mở quá nhanh. Thủy chung cùng những truy kích đó ra mọi giờ bảo trì nhất định cự ly. Thậm chí còn đang từ từ giảm tốc độ. Một bên Trương Tiểu Mãn hỏi. Như thế nào giảm tốc độ? Có phải hay không tinh thần lực tiêu hao sao? Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không phải. Giảm tốc độ là vì để cho mọi giờ cảm thấy. Chính mình thêm chút sức liền có thể truy đuổi thượng hơi nước đoàn tàu. Như vậy liền có thể từ từ lưỡi câu lấy bọn họ. P-5092 nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bên mặt. Hắn chợt phát hiện vị này thiếu soái tâm cũng rất sơ a. Đây là rõ ràng muốn mệt chết những cái này truy kích xuất ra báo thù mọi giờ. Một khi đối phương thể lực chống đỡ hết nổi. Nhâm Tiểu Túc khẳng định còn có thể quay đầu trở về thu hoạch chiến trường. Bất quá chúng ta không có đạn dược AP-5092 nói. Cho dù bọn họ chạy đã mệt, chúng ta trở về cũng chưa chắc có thể giết bao nhiêu. Đương nhiên, cầm bọn họ thể lực kéo suy sụp. Đối với vương thị bên kia truy kích tới binh sĩ cũng có chỗ tốt. Vừa dứt lời, P-5092 liền thấy được Nhâm Tiểu Túc không biết từ chỗ nào móc ra hơn 10 dương lựu đạn. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Đây cũng là ta cuối cùng hàng tồn. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc dẫn dắt thứ 6 làm triển khai chiến lữ du kích chiến đồng thời. Đại Ngưu Sơn nhất tuyến vương thị binh sĩ cũng rốt cục tới thắng lợi. Vương thị chủ lực binh sĩ ở chánh diện chiến trường đánh một mực rất vất vả. Hiện giờ cuối cùng đã tới bọn họ phản công thời khắc. Chỉ thấy vương thị chủ lực binh sĩ từ 3 con đường phân biệt hướng bắc thẳng tiến. Một đường cắn tan tác Viễn Chinh tàn quân hướng bắc đánh tới. Bọn họ không riêng muốn giết mất những cái này mọi giờ. Còn muốn tiếp tục hướng bắc truy kích. Đem lúc trước lui lại rời đi Quân Viễn Chinh đoàn cũng cho tươi sống cắn chết. Truy kích trên đường. Một mực từ tây tuyến thẳng tiến chủ lực binh sĩ đã đem Đại Ngưu Sơn chạy tán loạn mọi dợ giết hết. Kết quả tiếp tục hướng bắc đuổi hơn 10 cây em. Vương thị binh sĩ liền thấy được một trận hơi nước đoàn tàu ngang tại bọn họ trên đường đi của tiến lên. Mà thứ 6 tác chiến lữ mấy ngàn binh sĩ thì nghiêng dựa vào hơi nước đoàn tàu ngoài toa xe thượng nói chuyện phiếm. Nhất phó rất nhẹ nhàng bộ dáng. Thậm chí còn có người ở đánh bài. Những người này quân trang cũ nát, trên mặt đều vô cùng bẩn, nhưng thần sắc nhẹ nhõm. Tại bầu không khí khẩn trương trên chiến trường, những binh lính này phảng phất cùng thế giới đều có điểm không hợp nhau. Một màn này cầm Vương thị chủ lực binh sĩ đều cho nhìn mơ hồ. Phụ trách này chi tác chiến danh sách chủ quan mang theo binh sĩ nhích tới gần. Nhâm Tiểu Túc đón bọn họ đi tới. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Quân Viễn Trinh đoàn lúc trước rút lui khỏi binh sĩ ngay tại phương Bắc 20 km địa phương. Các ngươi thêm chút sức hẳn là rất nhanh liền có thể truy đuổi. Bắt đầu vốn phải là có hơn 3 vạn người. Bất quá chúng ta càng làm bọn họ câu dẫn xuất ra giết đi một chút. Vương thị chủ lực binh sĩ chủ quan cùng Nhâm Tiểu Túc nắm tay. Cảm tạ Tây Bắc quân gấp rút tiếp viện. Nếu như không phải là các ngươi tại Tả Vân Sơn kiềm chế quân địch một nửa binh lực, chúng ta chỉ sợ cũng nhịn không được. Trước đó chúng ta đều làm tốt hướng Nam lui lại quyết định. Khách khí, đều là điều nên làm. Nhâm Tiểu Túc nói, các ngươi muốn thực cảm tạ, liền đem chúng ta Tây Bắc hàng hóa thuế quan giảm xuống một ít. Chuyện này về sau sẽ có người chuyên môn tới cùng Vương Thị nói. Cảm tạ nha, muốn rơi xuống thực vị trí. Đối diện Vương Thị quan quân biểu tình co quắp một chút. Thời điểm này không nên là phát biểu một ít hiên ngang lẫm liệt nói chuyện mà. Ví dụ như vì dân tộc đại nghĩa, vì hàng rào liên minh đoàn kết các loại. Như thế nào đột nhiên nhắc đến thuế quan như vậy chân thực đồ. Mà một bên đại lừa dối đối với Nhâm Tiểu Túc quăng tới ánh mắt khâm phục. Hắn cảm thấy thiếu soái thật sự là tiến nhập nhân vật. Có thể tại loại này vốn nên bày ra anh hùng khí khái nơi. Trực tiếp mở miệng nói thuế quan. Đại đa số người thực không mở được miệng. Nhâm Tiểu Túc nói. Được rồi. Vậy không chậm trễ các ngươi tiếp tục truy kích. Các vị nếu không đi trước Đại Ngưu Sơn trụ sở. Chúng ta bên này cũng tốt khoản đãi một chút mọi người. Vương thị binh sĩ chủ quan nói. Không cần. Lãng phí thời gian này làm gì vậy? Tất cả mọi người vội vã trở về đoàn tụ với người nhà đâu? Nhâm Tiểu Túc nói. Đi mau lên. Chúng ta cái này hồi Tây Bắc đi. Vương thị binh sĩ chủ quan lần nữa cùng Nhâm Tiểu Túc nắm tay. Hảo. Chúng ta cũng có truy kích nhiệm vụ. Vậy chúng ta như vậy cáo biệt. Nói qua. Vị chủ này viên chức bên cạnh tham mưu trưởng cùng tác chiến tham mưu cũng đi lên trước. Cùng Tây Bắc quân nhân vật chủ yếu nắm tay cáo biệt. Quảng cáo. Chấm. Kết quả, Nhâm Tiểu Túc cùng người cuối cùng nắm tay thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút. Một lát sau, Vương thị binh sĩ lần nữa hướng bắc thẳng tiến. Kết quả vừa đi không bao xa bọn họ liền thấy được mọi dở thay ngang khắp đồng cảnh tượng. Vương thị các quân quan hai mặt nhìn nhau. Vừa mới Tây Bắc quân nói cái gì à, lại câu dẫn xuất ra giết đi một chút. Đây là một chút sao? Vương thị binh sĩ người đều quay đầu lại nhìn qua phía sau. Hơi nước đoàn tàu sớm đã không thấy bóng dáng. Lúc này, hơi nước đoàn tàu hướng Tây tiến lên sau một lát. Đột nhiên ngừng lại, P-5092 đám người đi tới đầu xe hỏi. Làm sao vậy thiếu soái? Như thế nào dừng lại? Chỉ là hắn đột nhiên thấy được. Nhâm Tiểu Túc đang cầm lấy một tờ giấy nhỏ kinh ngạc ngẩn người. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía P-5092. Nhớ rõ hai ta tại sao biết sao? P-5092 cười cười. Người tìm ta muốn hy vọng truyền thông báo chí nhìn. Mỗi sáng sớm người tới đều đặc biệt đúng giờ. Ta vừa mới cầm đến báo chí không bao lâu. Người đã tới rồi. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Ta thích nhìn hy vọng truyền thông báo chí. Ta không có cái gì tin tức con đường, cho nên hy vọng truyền thông báo chí chính là ta rõ ràng thế giới này phương thức. Hơn nữa, ta biết trên báo chí kia từng chữ, đều là chân thật, P-5092 cũng sững sờ ở đương trường. Hắn không biết Nhâm Tiểu Túc như thế nào đột nhiên nói lên. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế, Tả Vương hồi sinh.